Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 906, không còn cách nào khác, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Lăng Mặc chỉ mới nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu. Nhưng Hà Dĩ Mai, người vốn chống ngực đang đập dồn dập, nhất thời cảm thấy một luồng sát khí đang phả vào mặt. Sắc mặt Hà Dĩ Mai lập tức tái nhợt. Tại sao Lăng Mặc lại xuất hiện? Không phải Hàn Chỉ Đình nói là Lăng Đại Thiếu không thèm để ý đến người phụ nữ này sao? Vậy nên cô ta mới không kiêng nể gì mà bắt nạt. Lăng Mặc lại lạnh lùng nói với người phụ trách. Đã, đây làm loạn như vậy thì sau này bọn họ cũng không cần phải đến đây nữa. Người phụ trách nghe vậy liền vội vã gật đầu. Vâng, chúng tôi sẽ cho họ vào danh sách đen. Rồi nhìn Hà Dĩ Mai đứng bên cạnh khẽ lắc đầu. Đắc tội với ai không đắc tội lại cứ một mực đi đắc tội đến Lăng Đại Thiếu. Người phụ trách mời Hà Dĩ Mai rời đi. Sau đó liền ngượng ngùng nhìn về phía các vị tiểu thư. Hôm nay các vị đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Trân Bảo các chúng tôi nên cũng mời các vị đi cho. Những vị tiểu thư này đều sững sờ. Không chỉ đưa họ vào danh sách đen, bây giờ còn đuổi họ. Một khi chuyện này bị truyền ra, nó sẽ gây tổn hại rất lớn đến danh dự của họ. Thế nhưng, đối diện với Lăng Đại Thiếu gia trước mặt, bọn họ lại không có bất kỳ một sự phản kháng. Nào, cuối cùng đành phải rời đi một cách thảm hại. Khi những vị tiểu thư đó chuẩn bị rời đi, Hạ An Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói với người phụ trách. Họ cũng đã chọn rất nhiều thứ, nên phải thanh toán tiền đã rồi mới được rời đi. Người phụ trách mỉm cười. Tôi biết rồi. Lăng Mặc liếc nhìn mèo hoang nhỏ rồi vỗ vỗ đầu cô. Em làm ầm ĩ đủ chưa? Chúng ta cùng nhau vào trong nhà đi. Bên đó có một số đồ hay lắm. Hạ An Nhiên cũng lười xem tiếp đồ ở đây rồi. Người chiến thắng chỉ cần rời đi một cách cao ngạo là được. Hạ An Nhiên nhìn Bùi Kỳ. Chủ động mời, hay là mình cùng nhau vào trong đó ngắm đi. Bùi Kỳ rất muốn gật đầu. Cô muốn vào trong đó để mở mang kiến thức. Nhưng chỉ một giây sau cô liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lăng Mặc. Bùi Kỳ vô cùng chắc chắn rằng nếu bây giờ đi theo, có lẽ cô ấy sẽ bị xử lý một cách thê thảm như những tiểu thư nổi tiếng kia. Cách chương.